Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 40, ngoài việc ôm cô vào lòng, anh còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc sống đến tuổi này, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không biết nói gì. Quý Thanh Vũ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh, với vẻ mặt rất nghiêm túc. Không có sự ghen tuông hay ấm ức, cô chỉ muốn có một câu trả lời thành thật, là có hay không? Em đang nghĩ gì vậy? Phùng Thành Tắc phát hiện ra rằng trong tình huống cực kỳ phi lý, người ta sẽ không tức giận mà ngược lại, sẽ cười lên. Không phải, anh và cô ấy không có mối quan hệ tình cảm nào, thậm chí còn ít khi nói chuyện. Anh bắt đầu tò mò không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Bởi vì trên thế giới này, không ai liên kết anh với Lạc Huyên. Mặc dù chỉ chênh nhau 4 tuổi, nhưng anh luôn cảm thấy mình và bạn bè của em trai là người của hai thế hệ khác nhau. Quý Thanh Vũ ngay lập tức thấy nhẹ nhõm, cô không biết nhiều về quá khứ của Phùng Thành Tắc, nhưng nếu bất ngờ có một cô bạn gái cũ xuất hiện, cô sẽ không đến mức tức giận, chỉ là sẽ thấy kỳ lạ. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, một ý nghĩ càng kỳ lạ và bi hài hơn xuất hiện trong đầu cô. Cô không thể tin nổi khi nhìn anh và hỏi, vậy, cô ấy là bạn gái cũ của Phùng Dục, cô có vẻ như không thể thoát khỏi mối liên hệ với Từ. Bạn gái cũ, sao? Phùng Thành Tắc nhận ra rằng cuộc trò chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa. Có vẻ như cô muốn có câu trả lời, ngay lập tức, nên anh đáp một cách bất lực. Cũng không phải, theo những gì anh biết, họ là bạn bè nhiều năm nhưng chưa từng yêu nhau, chưa từng hẹn hò. Mặc dù trong gia đình Phùng, đời sống tình cảm của Phùng Thành Tắc được các bậc phụ huynh quan tâm hơn so với Phùng Dục, nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình hoàn toàn bỏ mặc Phùng Dục. Không cần nói đến việc Phùng Cảnh Lâm là một người cha nghiêm khắc đến mức hà khắc, ngay cả Trịnh Minh Nguyệt, dù ôn hòa, cũng sẽ không cho phép con trai mình trở thành một tay chơi với lịch sử tình ái phong phú. Phùng Dục có thể che giấu một thời gian, nhưng không thể giấu cả đời. Hơn nữa, Lạc Huyên cũng thuộc về giới thượng lưu này. Nếu thực sự họ ở bên nhau, với biết bao ánh mắt dõi theo, không có cách nào giấu được. Tuy nhiên, việc họ có từng mơ hồ với nhau hay không thì lại là một điều khó nói. Quý Thanh Vũ vẫn nghe thấy sự bất thường trong câu chuyện. Cô hỏi Phùng Thành Tắc liệu cô gái đó có phải là bạn gái cũ của anh không? Anh rất thẳng thắn trả lời là không. Nhưng khi cô hỏi liệu đó có phải là bạn gái cũ của Phùng Dục, sau khi anh nói. Cũng không phải, anh còn thêm vào những lời khác. Thực ra, anh cũng không rõ giữa hai người họ có chuyện gì. Phùng Thành Tắc đeo lại kính. Cô ấy và A Dục đã là bạn học từ mẫu giáo, nhưng A Dục có rất nhiều bạn bè, thường tụ tập với nhau thành nhóm, cô ấy không phải là người đặc biệt. Nói thật, anh rất ngạc nhiên, nếu không phải điều tra ra rằng chính xe của cô ấy đã ép dừng xe của em, anh cũng không nghĩ đến chuyện liên kết họ với nhau. Nếu có nghi ngờ, anh đã không cần phải tốn công sức điều tra một chuyện cũ từ 5 năm trước. Phùng Thành Tắc đột ngột đưa ra một tin tức lớn khiến Quý Thanh Vũ sững sờ. Mất một lúc mới hoàn hồn. Cô ấy đã ép dừng xe. Nhưng mà, cô nghi ngờ rằng người phụ nữ mặc váy đỏ có liên quan đến Phùng Thành Tắc là vì hành động của anh hôm nay rất lạ. Trong khi ở nhà vệ sinh, biểu hiện của Lạc Huyên tuy kỳ quặc nhưng rõ ràng cô ấy không có chút ác ý nào trong ánh mắt thường xuyên nhìn cô. Đúng vậy, Phùng Thành Tắc mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xem đi, ở đây có thông tin chi tiết. Ngày 2 tháng 7, Phùng Dục thực sự đã đưa Quý Thanh Vũ về nhà gặp gia đình. Điều này không phải là bí mật trong nhóm bạn của anh. Mọi thứ đều rất tốt. Khi ngồi trên xe, Phùng Dục thấy Quý Thanh Vũ căng thẳng lo lắng. Anh còn nắm tay cô an ủi rằng. Bố mẹ anh đều rất tốt. Em đã gặp anh trai anh rồi. Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi mà. Chiếc xe đi qua đường Tùng Cảnh một cách êm ái. Hai người ngồi phía sau thì thầm nói chuyện, ngọt ngào và ấm áp. Người lái xe cũng chú ý đến tình hình giao thông phía trước. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc xe thể thao lao đến với tốc độ nhanh, dường như sắp va chạm. Anh ta vội vàng đánh lái, đạp phanh, bánh xe nghiến qua mặt đường nhựa, phát ra âm thanh chói tai, nhưng vẫn không kịp. Chiếc xe thể thao hung hăng lướt qua, va quệt làm móp cả cửa xe. Người lái xe sợ hãi đến mất hồn, may mắn là mọi người không bị thương, chỉ có điều bị một phen hoảng sợ. Từ ghế phụ của chiếc xe thể thao, một người phụ nữ bước xuống, mở cửa xe, sau đó Phùng Dục cũng bước xuống. Quý Thanh Vũ đờ đẫn nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, những chữ cái bắt đầu nhòe nhòe trước mắt cô, như thể cô không còn nhận ra chúng nữa, cô phải cố gắng mới có thể đọc rõ. Vài phút sau, người phụ nữ tên Lạc Huyên đó với vẻ mặt uất ức rời đi trên chiếc xe thể thao, rồi một chiếc xe khác đuổi theo, chủ xe là bạn chung của họ, Phùng Dục lên xe đó và đi theo Lạc Huyên. Vậy thì, người ngồi trên xe là tôi thì sao? Móc lường chấm, Quý Thanh Vũ bối rối nghĩ, trong xe vẫn còn trái cây tươi mà cô nhờ bạn mua từ vườn, Phùng Dục nói rằng mẹ anh rất thích ăn. Họ chẳng phải đang trên đường về nhà gặp bố mẹ sao? Cô đã nghĩ về nhiều khả năng chia tay với Phùng Dục, trong đó cũng có việc anh ấy có thể đã thích người khác. 5 năm sau, tất cả đã kết thúc, không có gì là không thể chấp nhận, nhưng vào khoảnh khắc này, trong lòng cô vẫn thấy trống rỗng. 5 năm ấy như một dòng sông dài, như một thung lũng rộng, những gì đã xảy ra, những cảm xúc từng trải qua, giờ đây như những tiếng vọng xa xôi, khi truyền đến tai cô, chúng trở nên mờ ảo. Lòng bàn tay cô lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng, cô không cảm thấy gì, không có cảm xúc gì. Phùng Thành Tắc nhìn cô cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, ánh mắt anh phức tạp khi nhìn khuôn mặt nghiêm của cô. Từ trước đến nay, cô không quá muốn biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước, cô luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nếu có ai đó nói cho cô sẽ nghe với sự quan tâm, nhưng cô chưa bao giờ chủ động hỏi anh về tiến độ điều tra. Vì vậy, tại buổi đấu giá, anh thực sự đã do dự, liệu có nên nói cho cô biết không? Anh không giỏi an ủi người khác, lời nói của anh cũng khó có thể diễn tả. Quý Thanh Vũ bị lời nói của anh kéo trở lại thực tại, cô chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc hỏi anh, như thể tự hỏi bản thân. Nếu anh ấy thích người khác, tại sao lại theo đuổi em? Phùng Thành Tắc nhận thấy rằng cô không hề mỉa mai, mà thực sự đang bối rối từ tận đáy lòng. Phùng Dục có thể bỏ rơi cô trên đường về gặp bố mẹ để chạy theo một người phụ nữ khác. Vậy tại sao anh lại theo đuổi cô? Tại sao nói sẽ kết hôn với cô? Và tại sao lại dẫn cô về gặp bố mẹ mình? Có thể có hiểu lầm. Phùng Thành Tắc vẫn nuốt câu nói này trở lại. Họ không còn sống trong quá khứ 5 năm trước nữa. Nếu có hiểu lầm, cô và anh đã không bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không phải là người suy đoán lung tung, giống như vừa rồi. Khi cô có nghi ngờ trong lòng, cô chắc chắn sẽ hỏi và muốn có câu trả lời rõ ràng. Có hiểu lầm không? Đối với cô, không có. Rõ ràng Quý Thanh Vũ cũng đã nhận ra điều này. Cô tự hỏi trong lòng, liệu Phùng Dục có thích người phụ nữ đó không? Điều này có quan trọng không? Có phải là vấn đề chính không? Chẳng lẽ chỉ vì anh không thích, hoặc không thích nhiều, việc anh bỏ rơi cô trên đường về gặp bố mẹ để chạy theo người khác có thể được tha thứ sao? Anh biết rõ cô lo lắng và bất an như thế nào, nhưng anh vẫn làm vậy. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là, vào thời điểm đó, cảm xúc của người phụ nữ tên Lạc Huyên đó quan trọng hơn người bạn gái của anh ấy. Nguyên nhân không quan trọng, có hay không có lý do cũng không quan trọng, điều đó không phải là điều cô cần quan tâm, và cũng không liên quan gì đến cô. Cô chỉ cần xem xét một điều duy nhất, đó là chấp nhận hay không chấp nhận. Một khi chấp nhận, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng chuyện này có thể xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần nữa trong tương lai. Chấp nhận không? Quý Thanh Vũ suy nghĩ, mình không muốn chấp nhận. Em thấy hơi ngột ngạt. Cô nói, đưa tay đặt lên tay nắm cửa. Anh đừng lo cho em chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút rồi sẽ lên lại. Nói xong, cô mở cửa xe, bước xuống, nhưng vì quá vội vàng, chiếc túi xách đặt trên đùi cũng rơi xuống đất theo động tác của cô. Cô máy móc ngồi xuống nhặt, nhìn thấy chiếc túi dính chút bụi, cô nhíu mày, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Phiền vì điều gì? Cô tự hỏi mình nhiều lần, đây chẳng qua là chuyện thường tình trong cuộc sống, việc một mối quan hệ kết thúc lại càng bình thường. Nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về điều đó, rằng cô gái ngồi trên xe ngày đó liệu có cảm thấy rất đau khổ và sợ hãi. Trong phiên bản của cô ấy, ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào? Cô nhặt túi lên. Khi còn đang lơ đãng đứng dậy thì bị người khác ôm chặt vào lòng. Phùng Thành Tắc đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự an ủi. Mọi chuyện đã qua rồi, anh không thể nói những lời ngọt ngào hoa mỹ. Anh luôn quen với việc nhìn nhận mọi vấn đề một cách lý trí và bình tĩnh. Và giờ đây, sự việc chỉ là tiếng động của chiếc giày rơi xuống đất khiến cô kinh ngạc. Nhưng cô sẽ sớm nhận ra rằng mọi thứ đã trôi qua từ lâu. Anh rất muốn che chắn đôi tai của cô, để cô không nghe thấy gì và không bị tổn thương. Nhưng trước khi anh kịp đưa tay ra, cô đã ngăn lại. Anh vốn dĩ nên là người đứng ngoài cuộc, có thể phân tích lý trí mọi chuyện. Phùng Dục thích Lạc Huyên sao? Anh không nghĩ vậy, dù Phùng Dục và cô ấy có tình bạn nhiều năm, nhưng với tính cách của Phùng Dục, nếu thích một người phụ nữ, anh ấy sẽ không thể giấu được. Giống như khi anh ấy thích Quý Thanh Vũ, anh ấy sẽ nhắc đến cô nhiều lần trước mặt gia đình, sẽ muốn đưa cô về ra mắt bố mẹ, và thậm chí nghĩ đến chuyện kết hôn nhanh chóng như vậy. Nhưng khi cảm nhận được sự ẩm ướt nơi ngực áo sơ mi, nét mặt bình tĩnh của anh cũng trở nên cứng đờ. Anh cúi đầu nhìn cô tựa vào ngực anh, rất yên tĩnh, ngoài anh là người đang ôm cô ra, không ai biết rằng cô đang khóc. Quý Thanh Vũ thực sự không muốn khóc, từ tận đáy lòng cô cảm thấy chuyện này không đáng để rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, cô đã trở thành vợ của người khác. Có một đứa con, cô chấp nhận cuộc sống mới này một cách vui vẻ và hiện tại cô cùng người chồng đang cố gắng vun đắp tình cảm. Bây giờ nói với cô rằng, cô và bạn trai cũ không chia tay trong êm đẹp, rằng cô có thể đã trải qua điều gì đó đau lòng vào thời điểm đó. Vậy thì sao, ngay cả khi cô có 80% cảm xúc buồn bã, thì sau 5 năm đã trôi qua, những cảm xúc đó chỉ còn lại 20%. Cô không thể tức giận mà chia tay với Phùng Dục lần nữa. Cũng không thể dựa vào chút cảm xúc thiếu hụt này để đi qua một lần thất tình nữa. Không ai có thể trách được ai, cũng không ai còn có thể bị trách móc nữa. Và vì thế, cô chỉ có thể đứng đó trong sự lúng túng và mơ hồ. Cô thực sự chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút. Khi quay trở lại xe, cô sẽ bình tĩnh nói với Phùng Thành Tắc rằng: "Em hiểu rồi, nhưng chuyện đã qua rồi, cứ để nó như vậy, như anh đã nói, mọi thứ vẫn như thường." Nhưng anh lại xuống xe, Phùng Thành Tắc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô. Có lẽ chính câu nói, mọi chuyện đã qua rồi, của anh đã khiến cô rơi nước mắt. Anh không định nói gì thêm, nhưng anh vẫn cảm thấy như ngực mình bị thiêu đốt. Khi người ta bị tổn thương, tâm trạng thường không tốt, và anh cũng vậy, đột nhiên cảm thấy bức bối. Quý Thanh Vũ sau vài giọt nước mắt, trong vòng tay anh, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng cô nhận ra một điều. Phùng Thành Tắc đang ôm cô rất chặt, với một sức mạnh kiềm chế và nhẫn nhịn, chặt đến mức cô gần như không thở nổi. Cô định nhắc anh rằng cô đã ổn và có thể buông tay, nhưng từ xa, tiếng động cơ xe hơi ngày càng rõ ràng, rồi chiếc xe dừng lại không xa. Chủ xe dường như có việc gấp cần giải quyết, đến mức không kịp tắt máy đã vội vàng xuống xe, nhưng ngay lập tức đứng khựng lại, gây ra một tiếng động không nhỏ trong bãi đỗ xe yên tĩnh. Phùng Thành Tắc vẫn không buông cô ra. Tiếp tục ôm chặt cô, như thể bây giờ người cần được an ủi là anh. Có người đến, buông ra nào. Quý Thanh Vũ nói nhỏ, giọng ngột ngạt. Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai rộng của Phùng Thành Tắc, vô tình nhìn theo tiếng động. Cô bỗng nhiên khựng lại, đồng tử co rút. Người đàn ông trước đây từng rất thanh tú giờ đã thay đổi rất nhiều, gần như trở thành người khác. Anh ta mặc áo sơ mi và quần tây, hiếm khi mặc như vậy. Vẻ lười biếng và thân thiện thường ngày giờ đã bị bao phủ bởi sự u ám. Cách một đoạn ngắn, họ bất ngờ chạm mắt nhau. Anh ta ngỡ ngàng nhìn cô sau vài giây sững sờ. Cách chương.